Chương 3119, Miệt thị. Cái kia trang sách vậy mà liền là trước mắt cây này lá chất liệu. Đương nhiên, Trần Phong này lúc không nhìn thấy, tự nhiên hết thể đừng nói. Cái này cự đại lá cây tại bên trong vùng không gian này nâng lên hạ xuống, phảng phất theo khí lưu lưu chuyển mà biến hóa, trên lá cây vẫn còn nằm một đạo người mặc áo đen ảnh. Người này ảnh nhìn chiều dài không lớn, tựa hồ dáng dấp có chút thấp nhỏ. Hắn tại không gian này bên trong lặng yên sẽ qua, một khe hở không gian bỗng nhiên ở giữa xuất hiện, mắt thấy sau một khắc liền muốn trực tiếp đem trên lá cây người cũng cho xé thành hai nửa. Nhưng ngay tại cái này lúc, bỗng nhiên, cái kia trên lá cây, mạch lạc bên trong, kim quang lưu chuyển. Sau đó, một đạo kim sắc quang mang lặng yên ở giữa bắn ra, lập tức chính là bắn đến cái kia vết nứt không gian bên cạnh một bên. Thế là, cái kia vết nứt không gian xoát một chút, đúng là hướng bên cạnh vừa cho lướt ngang như vậy 5 thước khoảng cách, thật giống như cái này kim quang có thể đem màu đen vết nứt cho đẩy cách đồng dạng. Một màn này, nhìn nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là nếu để cho những này gia tộc hiên viên nội tông cường giả nhìn thấy, không biết rõ sẽ khiếp sợ thành bộ răng gì. Phải biết, đây chính là vết nứt không gian A là trong mắt bọn hắn không cách nào ngăn cản, không cách nào tránh né, không thể nào đoán trước. Không cách nào địch nổi vết nước không gian A bọn hắn căn bản cản không xong, đánh không lại, trốn không thoát, chỉ có thể cầu nguyện không bị vết nước không gian đụng vào. Mà cái này lá cây lại có thể nhẹ nhàng đem vết nước không gian bắn ra, đây là một loại hạng gì dạng lực lượng loại này lực lượng, đã không chỉ là cường đại đơn giản như vậy, mà là cao tầng thứ. Bởi vì, đây cơ hồ đã là hoàn toàn đã vượt ra bọn hắn những này gia tộc hiên viên nội tông cường giả lực lượng phương thức. Đẳng cấp liền không là một cái đẳng cấp tiếp theo, lá cây tiếp tục lắc lắc cung dung. Rất trong thời gian ngắn, chính là đụng phải nhiều lần vết nước không gian, sau đó đều là dùng loại này phương pháp cho nhẹ nhàng đẩy ra. Lúc này, đột nhiên, tại mảnh không gian này loạn lưu bên trong xuất hiện một đạo áo xanh bóng người. Cái này đạo áo xanh bóng người, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đi tới cái kia phiến lá cây bên cạnh một bên. Cái này áo xanh bóng người, chính là một tên thanh niên. Hình dung hắn, đại khái chỉ có phong thần tuấn lãng trở chữ mới có thể. Hắn ở ư ơ cờ lửa nờ dê không đến 30 tuổi, thân hình cao lớn, gầy gò, nhưng lại vô cùng thẳng tắp, trên trán tự có một cấu ngạo nghệ khí. Nghiêng lông mày nhập tấn, lớn bề ngoài phi thường tuấn Mỹ, nhưng là cái kia trong mắt lại là cất giấu không thể che hết một cấu ngạo khí để cho người ta nhìn, hơi có chút không thoải mái. Hắn đi vào cây kia lá bên cạnh một bên, khoanh tay mà đứng. Hồi lâu đều không có động tác. Đồng nhiên, trên lá cây, một đạo bóng người chậm rãi ngồi dậy. Đạo nhân này ảnh, người mặc áo bào đen, chính là trước đó một mực nằm ở chỗ này người kia. Này lúc hắn đứng dậy, rốt cục có thể nhìn thấy bộ mặt của hắn. Nguyên lai, người này thân cao không đủ bô nở thước, dáng người gầy nhưng lại cũng không phải là trời sinh chu nho, mà là nhìn mặt bề ngoài chính là một cái đứa bé. Tứ chi nhỏ yếu, mặt mang trẻ con khí. Càng là một cái đứa bé dáng vẻ. Nam tại cái này phía trên, đúng là một tên đứa bé. Chỉ là, hắn nhưng lại là đờ ơ ý đầu tóc trắng. Gặp cái này tóc trắng đứa bé đứng dậy, áo xanh nam tử tranh thủ thời gian cung kính lấy tay xoa ngực, xoay người hành lễ. Tóc trắng đứa bé chậm rãi mở miệng nói ra, nửa tháng sau, chính là mỗi năm một lần tân tấn đệ tử vũ hồn khảo nghiệm. Lần này tân tấn đệ tử bên trong, nhưng có cái gì siêu quần bạt tụy nhân vật sao? Áo xanh nam tử không có chút nào do dự, trực tiếp chính là nói ra, hồi bẩm lão tổ, lần này, tất cả đều là phế phẩm, không có một cái nào phát triển người. Ồ thật sao? Cái kia tóc trắng đứa bé chớp chớp lông mày, chậm rãi nói rằng, không sai. Áo xanh nam tử nói, lần này bô nở tên tiến vào nội tông người, căn cứ ta được đến tin tức, mỗi một cái thực lực đều là đồng dạng. Liền một cái bước vào nửa bước võ đế cảnh giới đều không có. Mà lại, mỗi một cái vũ hồn cũng đều rất là đồng dạng. Hả, không đúng, có một cái vẫn còn tương đối mạnh. Hắn nhẹ giọng nói ra, có một cái tên là Biên Tinh Vũ, vũ hồn hẳn là đã phá vào năm, bất quá hắn là được hắn sư phụ trợ giúp. Được hắn sư phụ trợ giúp để ta đoán một chút là ai? Tóc trắng đứa bé mỉm cười nói ra, chắc hẳn, hắn sư phụ là Hạnh Tử Chân A không sai. Áo xanh nam tử lấy lòng nói ra, lão tổ quả nhiên thần cơ diệu toán. Cái này có cái gì khó đoán? Chúng ta nội tông nhiều như vậy trưởng lão bên trong, cũng liền là Hạnh Tử Chân có này một ít bố cục, nhất định phải ở cái này bên trên tranh ngắn giải. Mỗi lần, chỉ cần là đệ tử của hắn tử tới, hắn khẳng định trước cho hắn đệ tử tăng lên vũ hồn lại nói, ta tự nhiên là có thể đoán được. Hắn nhìn về phía áo xanh nam tử, nói đến, ngươi nói. Áo xanh nam tử điểm điểm đầu, có chút muốn nói lại thôi. Không có chuyện, có cái gì nói thẳng là được. Được. Áo xanh nam tử chút đầu nói, kỳ thực, lần này, bô nở tên trong hàng đệ tử còn có một cái dị loại. Dị loại có ý tứ gì lão tổ nhiều hứng thú nói no ý người này, tên là Trần Phong. Áo xanh nam tử nói đến hai chữ này thời điểm, trên mặt chính là lộ ra một vòng chán ghét mà vứt bỏ, nhếch miệng, khinh thường nói ra, người này cảnh giới vô cùng thấp, mới bất quá là một cái bát tinh võ hoàng thôi. Nhưng là của hắn thực lực vẫn còn không yếu, đã là siêu việt bát tinh võ hoàng, chỉ bất quá mà hắn lung lay đầu, rất là xem thường nói ra, người này thiên tính cực kỳ cuồng vọng, mới vừa tới đến nội tông không bao lâu đã là trêu chọc vô số cường giả, mà lại chọc tới rất nhiều phong ba. Nếu không phải có khiếu nguyệt trưởng lão che chở hắn, nay lúc chỉ sợ sớm không biết rõ chết bao nhiêu lần. Hắn thở dài nói ra, người này à, cảnh giới không cao, vũ hồn cũng không cao, đoán chừng cũng sống không được bao lâu. Thì ra là thế. Cái kia tóc trắng đứa bé điểm điểm đầu, cu nở dê không có đem cái này tên để ở trong lòng, nhàn nhạt nói ra, loại này tính tình liền nhất định sống không dài. Xem ra lần này xác thực không có cái gì đáng phải xem, cũng được. Cái kia nửa tháng sau ngươi liền thay để ta đi, ta thì không đi được. Vâng, áo xanh nam tử điểm điểm đầu nhận lời dưới. Người này, đối với Trần Phong kỳ thực không có chút nào hỉ hệ ưu do, vợ ơ y ma nói Trần Phong vũ hồn không cao, càng là hoàn toàn đem Trần Phong xa như vậy xa siêu việt cảnh giới cường đại sức chiến đấu như không có gì, có thể nói là ở đây đối với Trần Phong ngang ngược nói xấu. Mà lại, hắn đang lúc nói, bộ dáng cao cao tại thượng, hoàn toàn chính là một bộ nhìn xuống tư thái. Này lúc, toàn bộ gia tộc hiên viên nội tông tốt nhất bên dưới, không ai xem trọng Trần Phong. Đây hết thảy phát sinh ở gia tộc hiên viên nội tông, này lúc tại phía xa Nam Hoàng Trần Phong, tự nhiên căn bản không biết rõ nơi này phát sinh sự tình. Lúc này Trần Phong, đem cái kia một giọt tinh huyết thu nhập chính mình trong túi, sau đó lại đem vậy đại biểu hàng Long La Hán Trần Kinh Tổng Cương sau cùng Tam Thiên Ngọc Phiến thu vào. Trần Phong cũng không có nhìn, bởi vì Trần Phong sợ tự mình nhìn đến về sau liền sẽ nhịn không được tu luyện. Mà bây giờ hiển nhiên không phải tu luyện tốt nhất thời cơ, bởi vì hắn muốn mau chóng rời đi nơi này. Trần Phong nhấc đầu nhìn về phía trước. Này lúc, theo cái này đầu âm dương bản sơn cự xà biến mất, cái này phiến thế giới QNZ bắt đầu thay đổi một cái bộ dáng.